Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 492, chương 493, kế hoạch. 4. Ngay tại Lôi Nặc lặng lẽ đi tới Lincoln quận thì Bermuda bên này đã là mây đen che trời phụ cận mặt biển đóng băng vạn dặm. Một phiến trắng xóa, số lớn hoang dã Pokemon tụ tập tại trên mặt băng cùng trong nước biển. Xa xa mà nhìn đến phương xa, lúc này, toàn cầu ánh mắt đều đã tụ tập ở nơi này. Người của toàn thế giới nhóm đều thông qua trực tiếp truyền hình nhìn đến nơi này. Trước mặt, chỉ thấy một cái toàn thân màu xám bạc hình người họ mèo Pokemon đang lẳng lặng ngưng ở Bermuda. Trung tâm một cái trên tế đàn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước xa xa ba hòn đảo. Mewtwo xuất hiện, tự nhiên đưa tới cực lớn chú ý. Những cái kia trên phi cơ trực thăng chuyên viên quay phim liên tục đem ống kính nhắm ngay không. Trung Mewtwo, xem TV bên trong Mewtwo. Mọi người rối rít đang nghĩ, Mewtwo cũng là được đây dị thường hấp dẫn tới sao. Đang lúc này, không trung Mewtwo đột nhiên động, chỉ thấy Mewtwo đột nhiên hạ chậm lại, đi tới một nơi trên mặt băng khoảng không. Mewtwo nhất cử nhất động hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người của toàn thế giới đều muốn biết, nó muốn làm gì. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mewtwo phía dưới mặt băng đột nhiên xuất hiện vết rách chằng chịt. Đón lấy, chỉ thấy một loại thon nhỏ màu lam Pokemon chọc thủng mặt băng. Từ trong biển nhảy ra, dừng ở Mewtwo trước mặt. Đó là Manaphy. Manaphy cũng tới, lại tới một cái trong truyền thuyết Pokemon. Quả nhiên, dị thường của nơi này liền trong truyền thuyết Pokemon cũng bị hút đưa tới sao? Nhìn thấy trong máy truyền hình cái kia thon nhỏ bóng người màu xanh lam sau đó. Trước máy truyền hình tất cả mọi người đều là thét một tiếng kinh hãi. Sau đó, chỉ thấy trong máy truyền hình, Manaphy cùng Mewtwo bắt đầu trao đổi. Không biết bọn nó nói cái gì. Một lát sau, liền thấy Manaphy gật đầu một cái. Sau đó lại một đầu đâm vào biển cả bên trong. Biến mất tại tất cả mọi người trong tầm nhìn. Tất cả mọi người cũng không biết là. Lúc này, Bermuda quần đảo một đám cư dân bên trong. Một vị trong đó xem ra giống như là ấn duệ lão nhân cùng một tên đồng dạng giống như là ấn duệ. Thiếu nữ đang ở trên đảo lăng lăng nhìn đến phương xa. Hai hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần, không thể tự tiện chạm đến. Không tắc thiên địa phẫn nộ tướng lệnh thế giới hướng đi diệt vong. Không nghĩ đến, cổ xưa tổ huấn cư nhiên linh nghiệm. Chỉ thấy tên lão nhân kia vẻ mặt bi ai thở dài nói. Ra ra, chúng ta nên làm cái gì? Thiếu nữ bên cạnh hỏi. Chuẩn bị kỹ càng ngươi ốc biển sáo. Tổ truyền tựa thủ khúc kia. Ngươi nhanh chóng quen đi nữa luyện rành luyện. Tên lão nhân kia trầm tĩnh nói ra. Ra ra, nghe xong lời của lão nhân sau đó. Thiếu nữ sửng sốt một chút. Mỹ Na, nghe. Ta không biết đạo tổ giáo huấn nửa đoạn sau có thể hay không linh nghiệm. Nhưng mà, nếu quả như thật linh nghiệm, như vậy, khi chúa cứu thế sau khi xuất hiện, liền đến ngươi lên sàn rồi. Tựa thủ khúc kia, một cái nốt nhạc cũng không thể bị lỗi. Chỉ thấy lão nhân vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Ừ, cái kia tên là Mỹ Na thiếu nữ dùng sức gật gật đầu. Biểu tình cũng là dị thường ngưng trọng. Cộc cộc cộc đi. Đang lúc này, một hồi cánh quạt âm thanh từ chân trời truyền đến. Chỉ thấy mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng máy bay vận tải đang chậm rãi hướng bên này bay tới. Mỹ quân đến. Nhìn thấy trên TV hình ảnh, tất cả mọi người đều là mặt đầy ngưng trọng. Nước Mỹ phía chính phủ rốt cuộc hành động. Mà xung quanh núp ở các nước nghiên cứu khoa học trong đội ngũ các nước đặc công cũng nhanh chóng đề phòng. Nhưng mà, rất nhanh, tất cả mọi người, bao gồm trong máy truyền hình quần chúng tất cả đều kinh sợ. Chỉ thấy những cái kia máy bay tới gần sau đó, Đột nhiên một đống rậm rạp chằng chịt hồng sắc quang đàn nhanh chóng xuất hiện. Giống như rèm phổ thông, ùn ùn kéo tới hướng về Mỹ quân máy bay bắn tới. Đây, Mewtwo động thủ, chỉ là động thủ đối tượng vì sao là Mỹ quân? Nhìn đến cản ở máy bay trước Mewtwo, toàn thế giới tất cả mọi người đều là một hồi kinh ngạc ngẩn người. Hướng theo mấy tiếng nổ vang rồi, chỉ thấy cân nhắc chiếc máy bay trong nháy mắt nổ ra tia lửa. Hướng theo mấy tiếng nổ vang rồi, chỉ thấy cân nhắc chiếc máy bay trong nháy mắt nổ ra tia lửa. Phác, Mewtwo vì sao lại công kích chúng ta? Không rõ, trưởng quan, SHIT, nghênh địch, liền loại này. Tất cả mọi người đều vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến Mewtwo cùng Mỹ quân làm lên chiếc đến. Cùng lúc đó, tại phía xa Lincoln quận Lôi Nặc, lúc này cũng phải đã lén lút mò tới trong truyền thuyết Area 51 phụ cận. Trong một chỗ núi rừng, xa xa nhìn phía xa tòa kia phòng thủ nghiêm mật căn cứ. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh. Sau đó nhẹ nhàng ở bên tai nghe trên ấn xuống một cái. Không thăng cầu kim đậu, nhị thúc, người bên đó như thế nào sao? Lôi Nặc hỏi nhỏ, chuẩn bị hoàn toàn, hiện tại liền chờ tín hiệu của ngươi rồi. Thanh âm của Lôi Minh từ trong tai nghe truyền đến. Được, ta bên này lập tức liền hành động. Lôi Nặc vẫn âm thanh nói ra. Đúng rồi, Bermuda bên kia. Mewtwo cùng Mỹ quân làm lên chiếc đến. Lúc này, thanh âm của Lôi Minh lần nữa truyền đến. Hả, loại này à, các nước quần chúng nhất định sẽ nghi hoặc. Mewtwo vì sao cùng Mỹ quân đánh nhau? Đây là cơ hội tốt. Ta đây sẽ hành động rồi. Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Sau đó liền vội vàng nói. Hừm. Ta bên này bất cứ lúc nào nhận tín hiệu, ngươi chú ý an toàn. Lôi Minh nói ra, được. Nói xong, Lôi Nặc liền cắt đứt truyền tin. Sau đó, Lôi Nặc móc ra mấy khỏa Pokebo, đem Pokebo mở ra. Tiếp đó, Lôi Nặc lại từ trong túi đeo lưng móc ra một ít thiết bị. Đem giọng nói tiếp thu khí treo ở trên thân sau đó. Lôi Nặc liền đem một chiếc máy quay phim đưa cho Charizard. Charizard, tiếp tục, nhớ kỹ, chờ một hồi liền xa xa đi theo phía sau ta. Khác ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần đem ống kính hướng về phía ta bên này, đem hình ảnh quay xong là được. Lôi Nặc phân phó nói, gào, tân nhiệm tư nhân chuyên viên quay phim Charizard gật đầu một cái. Lôi Nặc kế hoạch rất đơn giản, chính là tại Eagle phản ứng không kịp nữa dưới tình huống. Đem bọn họ bắt mô chơ, dẫn phát lần này thế giới nguy cơ sự tình bộc lộ cho toàn thế giới người nhìn. Chỉ cần để cho người của toàn thế giới nhìn thấy, mô chơ bị giam cầm tại nước Mỹ Area 51. Đến lúc đó, đối mặt thạch truy chứng cứ cùng toàn thế giới lửa giận. Không biết nước Mỹ sẽ ứng phó như thế nào đây? Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Một lát sau, đế đô một gian trong phòng họp. Báo cáo, nhận được Lôi Nặc lục soát quan tín hiệu. Hình ảnh đã liên tiếp đến rồi. Lúc này, một tên tiểu đệ hướng ngồi đầy phòng họp các đại lão báo cáo. Rất tốt, để cho phát ngôn viên chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức cho ta cắm vào phát sóng trực tiếp. Mặt hướng toàn thế giới, Lôi Minh tay vung lên, lớn tiếng hô, phải, tin tức tiểu tổ chuẩn bị, cho ta bảo đảm truyền trực tiếp chót lọt, nhận được, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.